Nếu là thiếu nữ lần đầu biết yêu, không bị mê hoặc điên đảo thần hồn là điều không thể. Hứa Tỉnh Thâm ho nhẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net